Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3467. Chương 3467. Cha rõ. Hai người kia là bây giờ Linh Sơn Tông còn lại cuối cùng hai cái luyện đan sư, mà lại luyện đan tạo nghệ vẫn còn tương đối. Đoán chừng liền cùng thần đan dự bán nơi đó ngay cả hách không sai biệt lắm. Có lẽ cái tuổi đó hơi lớn sẽ hơi mạnh hơn một chút. Linh Sơn Tông tại trung lưu thế lực bên trong xem như tương đối mạnh. Bây giờ toàn bộ lớn như vậy tông môn, thế mà chỉ còn lại như thế hai cái nửa vời luyện đan sư. Quả thực quá đáng thương một chút. Hai người này lớn tuổi gọi Triệu Tiết, trẻ tuổi một điểm gọi Trương Ngàn Ngũ. Hai người đồng thời lắc đầu. Từ Triệu Tiết mở miệng hồi đáp: Tông chủ, thuộc hạ hai người đều không có nghe nói qua người này. Bạch Vũ Triết danh tự bọn hắn sớm đã biết, nhưng là Bạch Vũ Triết thanh danh chỉ là tại Tử Tiêu Cung bên trong tông môn lưu truyền. Ra Tử Tiêu Cung, người bên ngoài cũng còn không thế nào rõ ràng. Cho dù là Tử Tiêu Cung khống chế kia vài tòa bên trong tòa thành lớn, cũng còn không có người nào biết Bạch Vũ Triết đâu. Hai người bọn họ làm sao lại nghe nói qua? Hoa Thanh cau mày không nói lời nào, tựa như đang tự hỏi cái gì. Bây giờ Linh Sơn Tông xác thực phi thường xấu hổ. Thật sự nếu không bổ sung tiến đến đầy đủ luyện đan sư, vậy hắn Linh Sơn Tông chẳng mấy chốc sẽ đi xuống dốc. Chưa nói chi là phát triển sau này. Tông chủ, theo thuộc hạ nhìn, cái này gọi Bạch Vũ Triết người, nghe nói niên kỷ còn rất nhỏ, bất quá 500-600 tuổi mà thôi. Hắn đi vào chúng ta Linh Sơn Thành cũng không có nhiều thời gian. Mặc dù Vu gia người nhờ hắn luyện đan đã thành công, mà lại chất lượng cực dai, nhưng cũng không thể cam đoan kia linh đan chính là chính hắn luyện chế. Vạn nhất là trước đó chuẩn bị kỹ càng đây này. Cho nên, thuộc hạ cảm thấy, người này còn cần lại quan sát một đoạn thời gian lại nói. Cũng tốt thừa dịp khoảng thời gian này điều tra rõ lai lịch của hắn. Lúc này, một người khác mở miệng biểu đạt ý kiến của mình. Người này là một lão già, chính là Linh Sơn Tông đại trưởng lão, quyền cao chức trọng. Hoa Thanh sau khi nghe khẽ gật đầu, tiếp lấy lại nói ra: Đại trưởng lão nói rất đúng. Trước tiên đem lai lịch của người này tra rõ ràng, lại nghiệm chứng hắn luyện đan tạo nghệ có phải là thật hay không cao như vậy. Đương nhiên, tại khoảng thời gian này bên trong, ngay cả hách bên kia cũng đừng từ bỏ. Chúng ta bây giờ quẫn cảnh, không phải kéo tới một hai cái luyện đan sư liền có thể giải quyết. Đám người nhao nhao gật đầu. Khoảng thời gian này bên trong, Linh Sơn Tông không chỉ có là tại lôi kéo mới luyện đan sư, phía bên mình cũng đang không ngừng bồi dưỡng luyện đan học đồ. Chỉ bất quá học tập luyện đan cần thiết thời gian tương đương dài dằng dặc, mà lại cũng không phải là mỗi cái có được hỏa thuộc tính thể chất người đều có cái này tiềm lực. Trải qua mấy năm, ngược lại cũng có một chút hạt giống, có thể nghĩ muốn trở thành luyện đan sư, cũng còn không nhỏ chênh lệch. Nói xong chuyện này sau đó, đại trưởng lão dừng một chút sau đó, lại mở miệng: Tông chủ, dùng thuộc hạ nhìn, chiếc đỉnh kia thực tế là vật bất tường. Chúng ta Linh Sơn Tông gặp phải khốn cảnh như vậy, tất cả đều là bởi vì nó, không bằng liền đem nó cho ra tay bán đi đi. Giữ lại dù sao cũng bất quá là một kiện cực phẩm thần khí mà thôi. Nói chuyện đến chiếc đỉnh kia, ở đây bảy người từng cái trên mặt đều lộ ra cực kỳ phẫn nộ, một bộ giận không kềm được bộ dáng. Hoa Thanh hít sâu một hơi sau đó lắc đầu nói ra: Đại trưởng lão, nói thật, bản tông tự nhiên cũng có tự mình hiểu lấy. Chúng ta quả quyết không có khả năng đem còn lại tất cả phân đỉnh đều thu thập lại, mà lại coi như thu thập đủ, chúng ta cũng căn bản không gánh nổi. Bản tông làm sao không muốn đem hắn xử lý đâu. Nhưng là, cái này dù sao cũng là Cửu Long đỉnh phân đỉnh một trong a. Bây giờ xuất hiện thứ bảy tôn,